Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 18 hạ một bước, không có bất luận cái gì giấu giếm. Hạ Thiên Kỳ đem Vương Đầu vừa mới ở trong điện thoại nói nội dung, còn nguyên tự thuật cho Thẩm Nhược Đồng hai người, nghe xong, Thẩm Nhược Đồng muốn nói lại thôi nhìn qua là muốn nói cái gì. Nhưng lại thứ bị vẻ mặt sùng bái Triệu Ân Quốc đoạt trước. Tiền bối, ngươi thật sự là quá thần. Bên này vừa mới phân tích nói Vương Thiến Hoa cùng hắn bạn trai gì hướng rất có thể là cùng một ngày bị giết. Bên kia Đông Dụ khu phái Mạo ra sở người liền chứng thực điểm này. Cái này thuyết minh không được. Cái gì? Hạ Thiên Kỳ tràn ngập sầu lo lắc lắc đầu. Trong lòng cũng không có nhiều ít vui sướng. Cứ việc Triệu Ân Quốc thổi phồng làm hắn nghe thực dễ nghe. Thấy Hạ Thiên Kỳ rõ ràng phân tích chính xác, lại còn một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, Triệu Ân Quốc không quá lý giải hỏi: tiền bối, ngươi không đều phân tích đúng rồi sao? Thấy thế nào còn không phải thật cao hứng a? Bởi vì người đều đã chết sạch. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói câu lệnh Triệu Ân Quốc không thể hiểu được nói tới. Người đều chết sạch. Triệu Ân Quốc trừng mắt hắn cặp kia thanh triệt mắt to. Muốn từ Hạ Thiên Kỳ trong miệng hỏi ra đáp án. Là sở hữu thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người đều đã chết mất đúng không? Thẩm Nhược Đồng ở mấy lần muốn nói lại thôi sau, rốt cục là mở miệng nói ra nàng ý tưởng. Ngươi nói không sai, sở hữu thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người đều đã chết sạch. Nhưng là, ở cái này trong quá trình chúng ta lại không có gì là money nói trắng ra là. Chúng ta chỉ là cùng Đông Dụ khu phái Mạo ra sở những cái đó cảnh mạo sát giống nhau. Trước sau ở điều tra về này khởi sự mạo kiện hết thảy. Nhưng nghiêm khắc thượng nói. Chúng ta cũng không có chân chính tiếp xúc đến, hoặc là nói chúng ta cũng không có sử chi tự thân tham dự đi vào, nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ từ trong túi lấy ra một cây thuốc lá, bật lửa sau hít sâu một ngụm nói, đương nhiên, nơi này có trách nhiệm của ta. Ta là cảm thấy chúng ta có thể thông qua đơn thuần tiếp xúc vài tên người bị hại. Liền có thể tìm được giải quyết này khởi sự mạo kiện biện pháp. Nhưng hiển nhiên, ý nghĩ của ta có chút quá mức đơn giản. Tiền bối, ngươi đây là nói cái gì? Suy nghĩ của ngươi cũng không sai a. Bằng không chúng ta chẳng lẽ còn trực tiếp trụ tiến người bị hại trong nhà, chờ bị quỷ vật một lưới bắt hết sao? Cho nên tiền bối, ngươi liền không cần vọng tự phỉ bó. Không thể nói ngươi tưởng đơn giản. Chỉ có thể nói lần này sự mạo kiện muốn xa so với chúng ta tưởng quỷ dị. Triệu Ân Quốc này một phen ân ủi vỗ mông ngựa xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ cứ việc sắc mặt như cũ, nhưng là trong lòng lại là thống khoái rất nhiều. Nghe Triệu Ân Quốc nói xong, Thẩm Nhược Đồng lúc này cũng khó được không có công kích phụ họa nói. Cái này cũng không phải ngươi trách nhiệm. Đây là chúng ta ba người cộng đồng chấp hành sự mạo kiện. Cho dù trong quá trình thật sự xuất hiện trọng đại sai lầm, cũng chưa nói tới có người đỉnh bao. Thậm chí nói oán trách ai. Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút không nghĩ tới. Hai người sẽ như vậy rất chính mình. Đương nhiên, nói là bởi vì hắn độc đáo nhân cách mị lực, này khẳng định là có chút vô nghĩa, nói một ngàn nói một vạn, là bởi vì hắn ở chấp hành sự mạo kiện kinh nghiệm thượng so với bọn hắn nhiều, ở đối sự mạo kiện phân tích thượng so với bọn hắn cường. Cho nên Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng mới có thể tin tưởng hắn. Nếu là hắn kinh nghiệm không nhiều lắm, phân tích không được nói, nghĩ đến sớm bị hai người kia ném đi một bên. Mặt khác, hắn trong lòng cũng căn bản không tồn tại cái gì tự trách ý niệm. Hắn vừa mới sở dĩ như vậy nói, kỳ thật không mạo quá chính là ý tứ, chỉ là muốn vì hắn kế tiếp nói làm nho nhỏ trải chăn mà thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng hai người đều hiểu lầm money không có. Lại theo cái này lời nói cha nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ ngón tay giữa gian nửa thanh thuốc lá ấn diệt. Khuôn mặt nghiêm túc đối Triệu Ân Quốc hai người hỏi, các ngươi kế tiếp có cái gì ý tưởng? Về giải quyết lần này sự mạo kiện có cái gì ý tưởng sao? Ngươi nếu là đang nói vô nghĩa, ta không ngại cho ngươi tùng tùng xương cốt. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Triệu Ân Quốc liếc mắt một cái. Cố ý đem nắm tay niết cát nhảy, rung động. Tiền bối đứng nhúc nhích giận. Ta vừa mới là nói giỡn. Kỳ thật muốn ta nói. Này khởi sự mạo kiện, đến bây giờ mới thôi hẳn là không sai biệt lắm kết thúc đi. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng kết thúc? Ngươi tưởng A tiền bối sở hữu thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người đều đã chết. Nói cách khác, quỷ vật đã không người nhưng giết. Kia này khởi sự mạo kiện không phải tương đương với kết thúc sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng Trưng Tình gật gật đầu. Tiện đà nhìn về phía đang ở suy tư Thẩm Nhược Đồng. Nếu đồng, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy này khởi sự mạo kiện còn ra không có kết thúc. Bởi vì ngươi phía trước cũng nói qua, chúng ta không thể lấy nhân loại logic đi đối đãi quỷ vật. Chỉ có thể từ quỷ vật cách làm thượng, phân tích được đến chút cái gì. Cho nên, mặt ngoài quỷ vật, trước mắt không người, nhưng sát. Nhưng là ai cũng không biết, nó có thể hay không đi sát sở hữu ở tại tầng cao nhất người. Ân nói có đạo lý, Hạ Thiên Kỳ đối với Thẩm Nhược Đồng trích dẫn hắn phía trước nói qua nói. Cho một cái năm sau mạn tán, Triệu Ân Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ chỉ khen ngợi Thẩm Nhược Đồng lại không có khen ngợi chính mình. Hắn không khỏi lại phạm khởi đậu bỉ tới. Tiền bối, ta hiện tại đã 100% có thể xác định, người yêu thích là cái gì? Là cái gì? Hạ Thiên Kỳ nhướng nhướng chân mày. Háo sắc, cái nào bình thường nam nhân không háo sắc? Ta là cái bình thường nam nhân cho nên ta thừa nhận. Nhưng thật ra ngươi, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi xu hướng giới tính. Mau nói, tiểu tử ngươi có phải hay không yêu thầm ta? Từ ngươi nhìn thấy ta bắt đầu, liền vẫn luôn cùng ta mắt đi mày lại, tiền bối. Ngươi lời này nói thật sự là quá đả thương người. Ta đó là yêu thầm sao? Ta kia rõ ràng là trần trụi sùng bái. Hai ngươi rốt cuộc còn tưởng nhàm chán bao lâu? Thẩm Nhược Đồng rốt cục là chịu không nổi này hai cái đậu bỉ, lạnh mặt ngắt lời nói. Khụ khụ, Hạ Thiên Kỳ thầm mắng chính mình bất chi bất giác đã bị Triệu Ân Quốc kéo xuống thủy. Ở xấu hổ khụ khụ sau, liền lại khôi phục chính xác nói, các ngươi hai cái vừa mới đều nói ra chính mình đối với này khởi sự mạo kiện cái nhìn. Không thể phủ nhận, các ngươi hai cái nói đều có nhất định đạo lý. Nếu dựa theo chúng ta phía trước đối với quỷ vật giết người quy luật sở tìm, quỷ vật chỉ giết ở tại tầng cao nhất. U đọc sách www.wansu.co thả là ở Đông Dụ khu. Hơn nữa là vừa rồi trải qua quá chuyện nhà người. Như vậy theo Trương Hiểu Hiểu đám người bị giết, toàn bộ Đông Dụ khu đã không có phù hợp này đó điều kiện người. Cho nên từ điểm này thượng xem, quỷ vật không người nhưng sát. Như vậy, sự mạo kiện nói không chừng liền như vậy ngưng hẳn, nhìn đến không? Tiền bối cũng nhận đồng ta phỏng đoán, Triệu Ân Quốc cực kỳ đắc ý hướng về phía Thẩm Nhược Đồng. Nâng nâng Kamani, tiểu thí hài, Thẩm Nhược Đồng trắng Triệu Ân Quốc liếc mắt một cái. Lúc sau liền không hề xem hắn, Mà Hạ Thiên Kỳ bên kia tắc cũng tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu đồng nói cũng không có sai. Chúng ta căn bản là đoán không được quỷ vật là nghĩ như thế nào. Nó kế tiếp lại sẽ như thế nào là Mani không biết các ngươi phía trước là như thế nào trải qua. Thần quái sự mão kiện. Dù sao ta trải qua vài lần sự mão kiện. Không có chỗ nào mà không phải là cửu tử nhất sinh hiểm chi lại hiểm Mani cho nên rất khó nói quỷ. Vật sẽ không mở rộng giết chóc phạm vi. Thật sự đối sở hữu ở tại tầng cao nhất người xuống tay, tiền bối. Ngươi trước từ từ, Triệu Ân Quốc lúc này đột nhiên gọi lại Hạ Thiên Kỳ. Ta nhưng không tin chúng ta phỏng đoán đều là đúng. Ngươi liền gọn gàng dứt khoát, nói đi. Lấy ta đối tiền bối hiểu biết. Ngươi khẳng định là còn có mặt khác suy đoán. Chưa xong còn tiếp. Bổn văn tự từ Khải Hàng đổi mới tổ trưởng A Cống Lưu Tịnh cung cấp nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.